Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Thi nhân vẫn đi làm bình thường vào ngày hôm sau. Nhưng cô đến một nơi trong buổi chiều, viện điều dưỡng mẹ của cô đã ở hai viện điều dưỡng, một ở xa và điều kiện tốt, và còn lại ở khu phố cổ, nơi có môi trường rất tồi tệ. Thai nhân đến thẳng viện điều dưỡng đầu tiên. Cô muốn gặp người phụ trách, nhưng khi đến đây sau 5 năm, cô chợt nhận ra dường như không có gì thay đổi. Nhưng khi cô hỏi người phụ trách, vẻ mặt của những người trong viện điều dưỡng trở nên có chút kỳ lạ. Cô Mạc, cô hỏi người đó làm gì? Tôi có một người bạn, cho nên giới thiệu cho tôi người đó, nên bây giờ tôi đến hỏi, tại sao anh ta không ở đây nữa? Người phụ trách hiện tại thấp giọng nói, cô Mạc, người phụ trách đã bị bắt tội 5 năm trước, hiện tại vẫn đang bị nhốt. Bị bắt? Thi nhân không bao giờ ngờ rằng sẽ xảy ra trường hợp này, cô nghĩ người kia vẫn đang sống tốt ở trong viện điều dưỡng. Cô Mạc, có phải anh Tiêu không hài lòng với viện điều dưỡng của chúng ta không? Những chuyện người phụ trách làm không liên quan gì đến viện điều dưỡng. Anh Tiêu, anh đang nói về Tiêu Khôn Hoàng. Thi nhân nhìn thấy vẻ mặt thận trọng của đối phương, cô đã biết đại khái chuyện của 5 năm trước, hóa ra anh ấy đã thực sự điều tra vấn đề này. Cô lấy điện thoại mở hình của y tá. Người này thì sao, cô ấy bị bắt cùng lúc với người phụ trách, tra tấn bệnh nhân, và dùng thuốc đầu độc những người già khác, và bị kết án tù chung thân. Thi nhân lấy lại điện thoại, cô không biết làm cách nào mà mình ra khỏi tòa nhà của viện điều dưỡng, đầu óc trở nên trống rỗng, cô đi đến khu vườn bên ngoài và ngồi thất thần. Trước khi đến, cô còn đang suy nghĩ tìm chứng cứ để trừng trị hai người. Nhưng bây giờ, tất cả họ đều đang ở trong tù. Cô như nắm đấm. Đấm vào một chiếc gối bông không tốn sức. Nhân nhân, sau lưng có giọng nói. Cô nhìn lại thì thấy một người đàn ông đẹp trai gầy gò, Tiêu Vinh. Thi nhân không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô dừng lại. Anh đã nhận nhầm người rồi. Tôi không phải thi nhân. Nhưng hai người thực sự trông giống nhau. Tiêu Vinh chậm rãi đi tới. Tôi ngồi đây có phiền không? Thi nhân lắc đầu. Sau đó cô phát hiện ra Tiêu Vinh hình như đang mặc áo bệnh viện. Tại sao anh ta lại ở đây? Hơn nữa Tiêu Vinh gầy đi rất nhiều, cả người cũng không còn dịu dàng tao nhã như trước, cô cảm thấy anh ta xuống sắc hơn rất nhiều. Em rất tò mò, tại sao tôi lại sống ở đây, đúng không? Tiêu Vinh chủ động giải thích, em gái tôi sống ở đây, tình trạng cũng không ổn định lắm, hơn nữa trong lòng tôi cũng rất bà đê khó chịu, nên thỉnh thoảng sẽ ở lại đây. Thi nhân nghĩ đến em gái mình, một cô gái rất xinh đẹp, nhưng thật đáng tiếc. Hai người rơi vào sự im lặng, có chút ngượng ngùng. Tiêu Vinh đột nhiên nói, nhân nhân, tôi vẫn còn nợ em một câu xin lỗi. Anh Tiêu, tôi không hiểu anh nói gì, tôi không phải là thi nhân. Ngoài ra, việc mẹ cô ấy nhảy khỏi tòa nhà không liên quan gì đến Tiêu Vinh. Tuy nhiên, Tiêu Vinh vẫn nhìn vào phía xa, như không nghe thấy cô ấy, anh ta từ tốn nói. Thực ra hồi đó anh đã có ý ích kỷ khi giúp em. Anh muốn đưa em đi thật xa, anh muốn Tiêu Khôn Hoàng phải tìm em cả đời. Tim của thi nhân dường như bị điều gì đó châm chích. Thật ra không phải cô không cảm thấy điều gì khác lạ, sẽ không có ai đối xử tử tế với ai đó vô cớ, nhưng cô không muốn nghĩ sâu, dù sao mọi chuyện đã kết thúc. Thi nhân nói, đây là một câu chuyện buồn, nhưng tiếc rằng tôi không phải là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Tiêu Khôn Hoàng không phải người tốt. Chân của cậu ấy lành lâu lắm rồi, nhưng không nói cho ai biết, sau đó lại bày ra người bị hại. Tâm tư của Tiêu Khôn Hoàng sâu sắc không ai đoán được. Tiêu Vinh dừng lại, nhưng một người đàn ông tàn nhẫn như vậy lại yêu em. Sau tai nạn của em năm đó, Tiêu Khôn Hoàng suýt chút nữa đã lật tung cả thành phố A để tìm em. Tất cả những người tham gia thiết kế và xây dựng đường hầm lúc đầu đều bị nó tống vào tù. Tiêu Khôn Hoàng thích cô ấy. Ánh mắt của thi nhân thoáng qua một tia mỉa mai, cô thực sự không thể chịu nổi một kiểu thích như vậy. Anh Tiêu, nói cho tôi biết chuyện này cũng vô dụng, tôi không có hứng thú. Thi nhân không muốn nghe thấy điều này, cô đứng dậy và muốn rời đi. Nhân nhân, em có nhớ dự án khu nghỉ dưỡng hồi đó không? Sau đó tôi đã dùng vài chiêu trò để lấy được dự án đó, và tôi nghĩ rằng tôi là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng đây chỉ là một cái bẫy. Tiêu Khôn Hoàng đã đặt cái bẫy ấy từ lâu, chỉ chờ tôi đi sâu vào. Thi nhân nhớ ra điều này, bởi vì dự án bị rò rỉ nên người đấu thầu thành công là Tiêu Vinh. Có điều gì ẩn ở giữa không? Ánh mắt Tiêu Vinh âm trầm. Nhân nhân, khu khu nghỉ mát có vấn đề, không thể xây dựng được nhà cao tầng ở đó, phía dưới là mặt cát. Mọi người đều bị Tiêu Khôn Hoàng giữ trong bóng tối. Cậu ta chính là một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm như thế. Thi Nhân ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, sau đó xoay người. Vậy còn người dùng thủ đoạn lúc đầu như anh, thì là người thế nào? Nếu không phải Tiêu Vinh có dã tâm, sao có thể bị lừa? Tiêu Vinh lộ ra vẻ chế giễu. Bởi vì Tiêu Khôn Hoàng nợ tôi, cho nên nếu tôi giành lấy thì sao? Cậu ta đã bắt nạt nhiều người như vậy và làm tổn thương em, và bây giờ em còn nói thay cho cậu ta. Tôi không có ý nói thay cho ai hết, mọi chuyện trong nhà họ Tiêu của anh không liên quan gì đến tôi. Thi Nhân không thể quay lại, Tiêu Vinh nhẹ nhàng nhìn bóng lưng của cô, trên mặt lộ ra ý cười sâu xa. Nhân Nhân, em vẫn thừa nhận rồi đúng không? Đúng như dự đoán, Mạc Hồi chính là Thi Nhân. Thảo nào trong khoảng thời gian này Tiêu Khôn Hoàng lại rất dị thường, thậm chí còn đuổi Vương Ngọc San ra khỏi nhà họ Tiêu. Nhưng có điều mà Tiêu Vinh không hiểu, vì sao Tiêu Khôn Hoàng đã phát hiện ra Hải Đào không phải là con trai của mình nhưng vẫn không vạch mặt ra mà để Hải Đào ở lại bên cạnh ông. Nếu ông biết rằng ông đã yêu thương một đứa con hoang nhiều năm như vậy, ông ấy có lẽ sẽ tức giận đến chết mất. Tiêu Khôn Hoàng, anh vẫn thật tàn nhẫn, không ai có thể so sánh với anh. Một người đàn ông mặc vest đen đi tới. Cậu chủ, có tin từ bệnh viện tư nhân rằng Tiêu Khôn Hoàng đang tìm bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phá thai cho Thi Nhân. Biết phải nói gì chưa? Mọi chuyện đã được sắp xếp từ lâu, và bác sĩ sẽ không nói gì về chuyện này. Nhưng nếu Tiêu Khôn Hoàng làm xét nghiệm quan hệ cha con, thì việc bịt miệng bác sĩ của chúng ta cũng vô ích. Tiêu Vinh suy nghĩ một chút. Đi kìa, cha đi, hắn làm xét nghiệm quan hệ cha con với Hải Đào ở đâu? Tiêu Khôn Hoàng là một người đàn ông vô cùng kiêu hãnh. Sau khi nhìn thấy ngoại hình của con mình, chắc anh sẽ không quá vội vàng làm xét nghiệm DNA. Nhưng Tiêu Vinh làm sao có thể để cho Tiêu Khôn Hoàng làm theo ý của mình? Mặc dù Tiêu Khôn Hoàng đã nuôi đứa con hoang cho người khác trong 5 năm, nhưng điều này là không đủ. Anh ta muốn Tiêu Khôn Hoàng là một người cô đơn. Thi Nhân đi đâu, Tiêu Khôn Hoàng đã biết từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết Thi Nhân đã vào viện điều dưỡng, và hỏi người phụ trách năm đó cũng như người chăm sóc. Anh đã giải quyết những người này cho cô ấy từ 5 năm trước. Thưa cậu chủ, mợ chủ tình cờ gặp cậu cả khi đến viện điều dưỡng. Tôi không biết hai người đã nói gì, nhưng có lẽ đã nhắc đến tên của cậu chủ. Vẻ mặt của Tiêu Khôn Hoàng trở nên lạnh lùng, Tiêu Vinh nhất định sẽ không từ thủ đoạn để hạ uy tín của mình. Anh ta vốn rất quen thuộc với loại chuyện này, cách trương.